Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2517, Vây Thành. Rạng sáng hơn 6 giờ đồng hồ, Cố Thái Hiến bộ thứ 2 cảnh vệ Lữ Tàn Quân, đã toàn tuyến thu hồi khúc phụ ngoài thành, mà Dương Liên Đông đại bộ đội thì là theo đuổi không bỏ. Tại khoảng cách khúc phụ thành Tây Nam bên cạnh không đủ 20 km địa khu tiến hành rơi vị. Nói trắng ra, chẳng khác nào là gián tiếp vây thành, mà Cố Thái Hiến bộ đệ nhất cảnh vệ lữ, thì là cơ hồ bị đại nha 4 cái đoàn toàn diệt. Một trận song phương tổn thất cũng không nhỏ, nhưng may mà trong chiến trường tuyến là đại nha bộ đem khống. Xuyên quân đến tiếp sau bộ đội có thể thông qua chặn đánh tuyến, duy trì liên tục hướng nơi này tăng binh, liền Lê Thế Hoành pháo binh lữ binh sĩ đều bưng lên thương từ phía sau tới chi viện. Khúc phụ ngoài thành, đông bắc phương hướng 20 km tả hữu đệ nhất lữ khu vực phòng thủ bên trong. Đại quy mô chiến đấu đã kết thúc. Đại nha mệnh lệnh cảnh vệ liên cùng Lê Thế Hoành tăng viện bộ đội. Tại phụ cận khu vực phòng thủ bên trong, triển khai đào sâu 3 thước thước lùng bắt. Cuối cùng tại buổi sáng hơn 7 giờ đồng hồ, bắt sống đệ nhất cảnh vệ lữ lữ trưởng Cố Thân. Cố Thân là Cố Thái Hiến nhi tử, cũng là Cố Ngôn Đường huynh đệ. Hắn nguyên bản cũng là duy trì nhất thống, chơi qua lão tam giác chiến trường thanh niên nhiệt huyết, khu 8 một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Nhưng tại cuối cùng lựa chọn bên trên, hắn cùng Trần Tuấn chọn con đường là không giống. Hắn không có Trần Tuấn tuổi tác cùng lịch duyệt, trong tính cách cũng không có như vậy độc lập. Hắn là Cố Thái Hiến con một, đối phụ thân cũng rất sùng bái, cho nên hắn cuối cùng đứng ở đồng minh hội trên lập trường phản đối Lâm Diệu Tông lên đài. Cố Thân bị bắt về sau, một mặt cô đơn, bị khảo tại chiến hào bên trong, không nói một lời. Đại nha đi tới, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, người nếu không phải Cố gia tử đệ, ta cũng sẽ không như thế hận ngươi. Cố Thân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấp giọng trả lời, làm đến hiện tại, cũng không phải ta hy vọng nhìn thấy. Tính toán, không tranh giành, ta thua, bất kỳ cái gì kết quả ta đều tiếp thu. Đại nha trong lòng vô cùng hận đồng minh hội người, nhưng Tần Vũ đã đáp ứng Cố Ngôn, người này muốn giao cho cái sau xử lý, cho nên hắn trầm mặc nửa ngày, mới xua tay nói ra, đem hắn đưa về Yến Bắc đi. Phải, cảnh vệ liên người đáp lời. Đại nha lần thứ hai hạ lệnh, truyền điện Dương Liên Đông thầy, chuẩn bị tiến công khúc phụ thành. Phải, ngoặc kép, hai cái cảnh vệ lữ ở ngoài thành trực tiếp bị làm tan. Đông bắc chiến tuyến, tây bắc chiến tuyến bộ đội, cũng vô pháp lập tức trở về viện binh. Cho nên hiện nay chiến trường thế cục đối Cố Thái Hiến bộ đến nói, đã là không thể thay đổi thế yếu. Nhưng Cố Thái Hiến bản bộ vẫn là có tiền vốn. Bọn họ đông bắc, tây bắc hai cái trên chiến tuyến, tối thiểu còn có 6 vạn tả hữu binh lực. Mà Tần Vũ một phương muốn nhanh chóng ổn định cỗ lực lượng này, cũng cần hao phí thời gian rất dài. Cho nên, sự tình còn có tiến một chuyển cơ. Đồng minh hội nội bộ tiến hành ngắn gọn video hội nghị. Lập tức từ Tổng Tham Mưu trưởng đại biểu mọi người, trực tiếp cho Cố Ngôn truyền một phong bức thư điện tử. Bức thư điện tử nội dung đại khái như sau. Cố Thái Hiến bộ có thể từ bỏ khúc phụ thành, nhưng điều kiện tiên quyết là Tần Vũ nhất định phải cho phép bọn họ hợp binh một chỗ, lùi đến cương biên cảnh nội. Nếu như Tần Vũ đáp ứng, Cố Thái Hiến thuộc cấp lập tức ngừng bắn, duy trì Tần Vũ cùng Lâm Diệu Tông tiếp viện Bắc phong khẩu, tổng chống lại ngoại địch, đồng thời cam đoan, chỉ cần cho đồng minh hội nhất định quân sự hoạt động khu vực, song phương đem vĩnh viễn không khai chiến. Nếu không, đồng minh hội tất cả bộ đội đem liều chết chống cự, bảo vệ quân nhân sau cùng vinh dự. Tại bức thư điện tử nội dung bên trong, Tổng Tham Mưu trưởng xen lẫn rất nhiều ân tình cảm giác nhân tố. Ví dụ như hắn cùng Cố Ngôn nói, Cố hệ vốn là một nhà, chiến đến hiện tại cùng thủ túc tương tàn không thể nghi ngờ. Nhìn Cố Ngôn niệm lên tình đồng môn, nhớ tới thúc cháu tình nghĩa, dùng hết khả năng thúc đẩy ngưng chiến. Một chiêu này đối Cố Ngôn đến nói đúng là chí mạng. bởi vì hắn nhị thúc ở gia đình phương diện bên trên chưa từng có lỗi với hắn, thậm chí đối phương dạy bảo theo một ý nghĩa nào đó là cao hơn phụ thân. Nhưng Cố Ngôn cũng tương tự biết, hắn nhị thúc là cái trong xương rất kiêu ngạo người. Hắn tuyệt đối sẽ không vào lúc này cho chính mình truyền phong thư này, thừa nhận thất bại, thậm chí có chút cầu xin tha thứ ý tứ. Đây là đến từ đồng minh hội uy hiếp. Ý tứ rất đơn giản. Các ngươi thả chúng ta một con đường sống, cái kia ta liền không đánh. Để các ngươi có binh lực có thể tiếp viện Bắc Phong khẩu chiến trường. Mà nếu như các ngươi nhất định muốn tử chiến đến cùng, vậy cái này hơn 6 vạn người tại lui không thể lui dưới tình huống, cũng chắc chắn liều chết phản kháng. Đến lúc đó các ngươi bỏ lỡ chi viện Bắc Phong khẩu cơ hội tốt, cái kia biên giới liền đem vứt bỏ. Cố Ngôn đối loại này uy hiếp nội tâm phẫn nộ, đồng thời đồng dạng vì những này đã từng đều vì đại khu cống hiến qua lực lượng Cố hệ tướng lĩnh cảm giác được sỉ nhục. Hắn không biết những người này vì sao lại biến thành như bây giờ, lặp đi lặp lại nhiều lần từ bỏ điểm mấu chốt của mình. Cố Ngôn cảm thấy chính mình không có quyền lợi làm ra cái gì đàm phán hòa bình quyết định, cho nên trực tiếp đem phong thư này truyền cho Lâm Diệu Tông, Tần Vũ, cùng với đại nha bên kia, Cương Biên, đang chỉ huy bộ đội tiến công địch 935 sư. Đệ tam sư Tần Vũ, tiếp đến nhạc phụ mình điện thoại. Uy, ba, người thấy thế nào? Lâm Diệu Tông hỏi. Trì hoãn kế sách, một khi để bọn họ lùi đến Cương Biên, chờ chúng ta bộ đội toàn bộ phóng tới Bắc Phong khẩu, đám người này một khi đánh lén Yến Bắc, Tân Dương, Khúc Phụ, chúng ta làm sao phòng ngự? Tần Vũ cắn răng trả lời. Đánh rắn không chết, nhất định bị rắn tổn thương a. Ta cùng ngươi quan điểm đồng dạng. Lâm Diệu Tông gật đầu. Khúc Phụ cạnh ngoài, đang chuẩn bị công thành đại nha, nhìn thấy lính thông tin in ra bức thư về sau, trực tiếp liền xé, nói mụ hắn bê nói. Binh lâm dưới thành, mới nhớ tới ngưng chiến. Bọn họ sớm làm gì đi? Bắc Phong khẩu đã chết bao nhiêu người? Lão tử bộ đội chết bao nhiêu người? Nói, lão tử liền dùng đại pháo cùng nòng súng cùng hắn nói. Nói xong, đại nha trực tiếp gửi điện thoại Dương Liên Đông. Lời nói ngắn gọn nói, 10 giờ sáng công thành, trước nóng người. Dương Liên Đông nghe tiếng khuyên bảo, ban ngày công thành, bên ta bộ đội mở rộng toàn bộ tại quân địch trong tầm mắt, dạng này sẽ có rất đại chiến tổn hại. Đại nha lập tức nói ra cái nhìn của mình, bọn họ chỉ còn lại cuối cùng một hơi, trung lập phái rất nhiều bộ đội đều không nhúc nhích, chúng ta chính là muốn đánh ra một cỗ tất thắng khí thế, đem đồng minh hội cuối cùng một cọng rơm bẻ gãy, nói cho bọn họ, việc đã đến nước này, bọn họ đã không có may mắn có thể nói, nhanh chóng xúc động thành, thay đổi chiến cuộc, mới có thể tiếp viện Bắc Phong khẩu. Dương Liên Đông cảm giác đại nha nói có nhất định đạo lý, lập tức đồng ý công thành kế hoạch. Hơn 10 giờ sáng đồng hồ, Dương Liên Đông một sư, theo Khúc Phụ Tây Nam tránh ra bên cạnh bắt đầu tiến công. Mà đại nha đang chờ đến trung tiến bộ đội tiếp viện về sau, cũng lập tức tại đông bắc bên cạnh tiến vào tiến công vị trí. Quả nhiên, xúc động thành chiến đấu vừa bắt đầu, chiếm cứ tại Cố Thái Hiến bộ xung quanh trung lập phái bộ đội, tất cả đều đổi cờ đổi màu cờ, đánh lấy duy trì nhất thống khẩu hiệu, hướng Khúc Phụ phương hướng tiếp viện. Những này bộ đội có rất nhiều doanh, có rất nhiều đoàn, tổng cộng cũng không có bao nhiêu người, nhưng bọn hắn lại đại biểu một loại thái độ. Từ Dương Liên Đông nâng cờ về sau, đồng minh hội đã đi tới mạt lộ khu 8 Yến Bắc. Cố Thân bị người áp giải máy bay hạ cánh về sau, nhìn thấy Cố Ngôn, Đường huynh đệ đối mặt về sau, Cố Thân âm thanh run rẩy nói, ngoặc kép, đại bá qua đời, ta còn không có tế bái, ta quỳ gối tại chỗ này, cho hắn đập kích thước đi. Nói xong, Cố Thân quỳ xuống đất hướng về phía Cố Thái An phần mộ phương hướng dập đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.